Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 157. Trên đời có ác nhân, ta trong phủ mới có địa ngục, bên trong im ắng, nguyên bản tưởng xem náo nhiệt này hạ nhân tất cả đều mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Mặc lão gia cùng Mặc phu nhân càng là ngay cả đại khí nhi cũng không dám ra. Đứng ở mẫu thân bên người thiếu nữ ngẩng đầu vụng trộm ngắm chủ vị người trên liếc mắt một cái. Nam nhân ngày thường mày kiếm mắt sáng, thẳng đứng mũi dưới, nhỏ bé miệng chính gợi lên một cái nhàn nhạt cười. Đem lòng của nàng thần đều hoảng rối loạn, Mặc Kiều Nguyệt chưa bao giờ gặp qua tốt như vậy xem nam tử. Quả thực so mẫu thân nhà mẹ đẻ vị kia biểu ca tuấn lãng ngàn lần vạn lần. Thả Minh Triệt trên người cùng sinh câu đến cái loại này tự phụ khí chất càng là người khác vô pháp. So sánh với, ban đầu thường nghe người ta nhắc tới Thái Sơn phủ âm trầm đáng sợ. Cái gì đầu trâu mặt ngựa đều có, nàng nghĩ như vậy âm u dơ bẩn địa phương, tất nhiên là dưỡng không ra cái gì hào túi ra, thả về Minh giới lời đồn đãi cũng không phải cái gì lời hay. Không là lệ khí quá nặng. Chính là huyết thống không thuần, khả hôm nay, này lời đồn tất cả đều theo Minh Triệt xuất hiện mà bị đánh vỡ. Nguyên bản nàng còn cảm thấy Thái Sơn phủ đế cơ ương ngạnh. Khả nhất tưởng đến kia cùng Minh Triệt có vài phần tương tự mặt mày. Nhưng lại cũng cảm thấy thân thiết, trong lòng âm thầm phán đoán, nếu là bản thân có thể gả cho Thái Sơn phủ quân. Kia thật sự là dù cho cũng không có. Sớm biết rằng ngày ấy Thái Sơn phủ đế cơ đến Linh Hồ Cốc tìm dược thời điểm. Nàng nên đem bản thân huyết dâng lên đi, không nhường Mặc Ly cái kia tiểu tiện chân nhạt lớn như vậy tiện nghi. Dương mắt nhìn ngồi ở Minh Triệt bên cạnh nữ tử. Mặc Kiều Nguyệt ánh mắt trở nên thập phần hoán độc, không chi phủ quân hôm nay tới chơi, có gì quan trọng hơn sự a? Mặc lão gia gặp Minh Triệt lâu chưa ra tiếng. Cười mỉa hỏi một câu, ta đến xem Ali, đáp một câu, ánh mắt của nam nhân từ đầu đến cuối dừng ở Mặc Ly trên người. Ngay cả xem cũng chưa liếc hắn một cái, Mặc Kiều Nguyệt nghe, mười ngón ở lòng bàn tay hung hăng kháp ra một loạt trang non ấn. Nhất thời ghen ghét dữ dội, chỉ hận bản thân không có sớm nhất chút hành động, bị hủy nàng mới tốt, Mặc Ly bị hắn nói mặt đỏ lên. Dùng sức giận nam nhân liếc mắt một cái, nhưng là lập tức nàng liền nghe thấy Minh Triệt nhỏ giọng ở nàng bên tai nói. Ta nhưng là đến giúp ngươi, ngươi nhưng đừng địch ta chẳng phân biệt được, thì ra là thế. Ly Nhi phía trước nói với chúng ta dùng nàng huyết chữa bệnh nhân là phủ quân. Chúng ta còn không tín đâu, không thành tưởng dĩ nhiên là thật sự, Mặc lão gia nói xong. Phía sau lưng cơ hồ đã bị hãn tẩm ẩm, hắn giờ phút này không biết là nên vì nữ nhi cao hứng, hay là nên vì bản thân lo lắng, bản quân bị thương chuyện không tiện ngoại chuyện, cho nên mị nhi mới xả cái dối, không nghĩ tới gọi được Ali khó xử, vẫn chưa cùng hắn khách sáo. Minh Triệt lời nói rõ ràng như là một cái bàn tay, đánh cho Mặc lão gia trên mặt nóng bừng, nếu không phải tận mắt nhìn thấy. Hắn thật đúng không tin thiên hạ sẽ có người khó xử bản thân nữ nhi. Nghĩ đến phụ vương trên đời thời điểm, quả thực muốn đem Minh mị sủng trên trời đi, như hôm nay chuyện ra ở muội muội mình trên người, người trước mắt sợ là đã sớm mất hồn mất vía, ngay cả luân hồi cơ hội đều không có. Ta Thái Sơn phủ làm việc luôn luôn công bằng, chịu nhân ân huệ liền muốn hồi báo, thả ta cùng với nàng bèo nước gặp gỡ. Quyết sẽ không vì cứu bản thân mệnh liền miễn cưỡng nàng ủy thân cho ta. Cho nên dùng hồ huyết chữa thương sau, mạnh bà liền dùng dược đem huyết minh mị tính áp chế đi, chỉ là không nghĩ tới. Vẫn là cho nàng đưa tới bực này tai bay vạ gió, mọi người bị hắn nói được nín thở ngưng thần. Tiểu Nguyệt bên người nha hoàn càng là câm như hến, nếu không phải Mặc Tinh Thần ở bên cạnh gắt gao lôi kéo nàng. Chỉ sợ nàng giờ phút này liền muốn sợ tới mức liệt té trên mặt đất. Ali rời đi thời điểm Thái Sơn phủ chưa phái người hộ tống. Sau mị nhi nói với ta người nhà của nàng đãi nàng thật không tốt. Ta vốn là không tin, hôm nay đến độ Sóc Sơn săn bắn, nhớ tới chuyện này liền thuận đường đến xem, không nghĩ tới, thật sự là mở mang tầm mắt. Nam nhân nói hai ba câu liền chứng thực bản thân trong sạch. Mặc Ly trong lòng cảm kích đòi mạng, khả hắn rõ ràng là muốn nói cho mọi người Thái Sơn phủ khắp nơi lấy lễ tướng đãi. Nhưng một mụ một cái Ali gọi nàng, tổng kêu nàng cảm thấy làm sao không thích hợp, nguyên lai, có người chỗ dựa là cái dạng này, ký gọi người biết bọn họ vẫn chưa có gì cầu thà. Lại nói cho mọi người, bọn họ quan hệ hảo thật sự, nàng bỗng nhiên liền cảm thấy trên người không đau, trong lòng cũng không ủy khuất, ai nha, phụ quân nơi nào nói, Mặc Ly là lão gia thân sinh nữ nhi. Chúng ta làm sao có thể đãi nàng không tốt, Mặc phụ nhân vội vàng tiếp nhận nói đến. Nàng giờ phút này thật sự là hối hận đã chết, như biết ngày đó cần trị liệu là Thái Sơn phủ quân. Nàng nói cái gì cũng sẽ không thể nhường Mặc Ly đi. Đãi nàng hảo sẽ làm nàng trụ ở như vậy phá trong phòng. Sẽ làm nàng bị một cái hạ nhân khi dễ. Sẽ làm nàng làm nhiều như vậy việc nặng. Một tay lấy Mặc Ly tay kéo đi lại, Minh Triệt nhíu mày hỏi, người này mẹ kế, tâm địa thật đúng là ác độc, lạnh lùng đảo qua Mặc Kiểu Nguyệt mềm mại thủ. Nam nhân hừ lạnh một tiếng, thái độ thập phần khinh thường, Kiểu Nguyệt thấy hắn như thế ghét xem bản thân, sợ tới mức lập tức liền bắt tay tàng đến phía sau. Chỉ hy vọng trên tay nhiều mấy khối vết chai mới tốt. Ngược lại lại nhìn Mặc Ly. Như vậy một đôi tay, vừa thấy chính là lao lực mạnh, không rõ phủ quân vì sao cứ như vậy bất công nàng. Không phải là bởi vì nàng kia khuôn mặt, liền là vì huyết minh thôi. Chỉ cần có thể nhường trước mắt nam nhân cũng uống một chút bản thân huyết. Đến lúc đó, hắn cũng sẽ đối chính mình nhớ mãi không quên. Như vậy vừa tới, hắn nhất định sẽ đối Ali này thô bỉ nha đầu lòng sinh phiền chán. Dù sao nàng học cầm kỳ thư họa thời điểm, Mặc Ly đều chỉ có ở bên cạnh hầu hạ nghiền nát. Bưng trà đổ nước phần, phủ quân, ngài cũng không thể oan uổng thiếp thân a. Thiếp thân đối Ali hảo, trong phủ là có mắt đều thấy, chỉ là nha đầu kia thật sự bất hảo. Suốt ngày lý chỉ biết là ở bên ngoài điên ngoạn điên nháo. Nữ hồng thi thư không một dạng học được đi vào. Đều là ta rất nuông chiều nàng, thế này mới, ngón tay nhẹ nhàng sao mặt bàn, Minh Triệt tựa tiếu phi tiếu đánh gãy nàng, ngươi có biết nói dối nhân, sau khi là muốn hạ bạt lưỡi địa ngục sao, không biết là sợ hãi vẫn là bị làm thuật pháp, Mặc phu nhân cả kinh bỗng chốc liền cắn được đầu lưỡi. Sinh sôi đem câu nói kế tiếp tất cả đều nuốt trở vào. Ý ngươi ý tứ. Là mị nhi gạt ta. Nghe vậy, Mặc phu nhân đầu riêu đắc tượng là chống bỏi giống nhau. Nàng tất nhiên là đã chứng kiến Thái Sơn phủ đế cơ. Nếu là kêu người nọ biết tự bản thân dạng vô tội nàng. Chỉ sợ cũng không có nàng ca ca như vậy tốt hàm dưỡng. Khẳng định lập tức liền bổ bản thân. Mặc lão gia, ngươi phủ người trên như thế khi nhục bản quân ân nhân cứu mạng. Phu nhân của ngươi còn mưu toan thay bọn họ che lấp. Lừa gạt cho bản quân. Ngươi xem, chuyện này nên xử lý như thế nào đâu. Này, này, không ngừng sát mồ hôi trên trán. Mặc lão gia cảm thấy bản thân sắp sợ tới mức lộ ra nguyên hình. Hắn nếu lại y đối phương lời nói nghiêm trị bản thân phu nhân. Kia đợi đến Minh Triệt đi rồi. Bản thân sợ không phải cũng bị nàng nháo tử. Khả như mặc kệ. Chỉ sợ bản thân tức khắc liền không sống nổi. Bản quân luôn luôn cho rằng, trên đời này có địa ngục, liền không có ác nhân, hiện thời thấy các ngươi mới biết. Nguyên lai là trên đời này có ác nhân, ta trong phủ mới có địa ngục. Nam nhân đứng lên. Cao lớn thân hình mang theo bức người khí thế, sợ tới mức Mặc lão gia cùng Mặc phu nhân phục lại quỳ gối trên đất. Ngày hôm đó khởi, Ali liền không lại ở tại Linh Hồ Cốc Lý, nàng về sau chính là ta Thái Sơn phủ nhân, hại của nàng nhân, ngày sau nhường chính nàng tự mình thầm ân đi. Hết chương.